Đến sau ma thần đế cung thuận lợi dùng phương thức huyết tế mở ra, huyễn vô cực liền không cần ngụy trang nữa, nhanh chóng san bằng liên minh thời chiến. Thần Hoàng đảo đúng là có chiến hữu, nhưng Nam Hải ma vực sao không có chiến hữu, bất kể Mặc giao tộc hay những chủng tộc kỳ dị dưới đáy biển sâu, đều phải mạnh mẽ hơn 7 tông ngũ hành vực nhiều lắm. Hơn nữa, hành trình ma thần đế cung tuy rằng huyễn vô cực vì lâm minh tính kế mà mất đi Phạm Thiên Long căn, nhưng vẫn bị huyễn vô cực lấy được thánh thú cự côn. Thực lực bản thân mạnh mẽ, lại có cự côn hỗ trợ, có thể nói thần Hoàng đảo so sánh với Nam Hải ma vực là kém quá xa. Xuất hiện kết quả thảm bại, chẳng có gì lạ. Nhưng mà, trong lòng hiểu là một chuyện, tận mắt thấy là chuyện khác, lúc này dù lâm minh kiên cường, cũng buồn bã đau lòng, hắn đang lo lắng an nguy của Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên. Tần Hạnh Hiên còn dễ nói, thân phận của nàng làm tới thị nữ thần Hoàng đảo, hẳn là sẽ không bị nhắm trọng điểm, trốn thoát cũng không khó. Nhưng Mục Thiên Vũ thì khác, nàng là thánh nữ thần Hoàng đảo, nhất định sẽ bị nhắm trọng điểm, nàng có thể chạy thoát khỏi trận hạo kiếp này không? Lâm Minh im lặng không nói gì, còn mấy người Đoan Mộc Quần rất sáng suốt không lên tiếng. Bọn họ đều đoán được cố nhân trên thần Hoàng đảo rất quan trọng với Lâm Minh, bọn họ lần đầu mới thấy được Lâm Minh có biểu tình như vậy. Ngay lúc này, bỗng nghe có tiếng rít sắc bén từ xa vang tới, nhìn ra xa thấy được trong mấy đen có mấy cái chấm đen nhỏ. Đó là một tiểu đội võ giả. Góc truyện audio.com, ma tộc đạp 7-8 thú cưỡi giống như rơi, bay về phía thần Hoàng đảo. Những người này cầm chiến mâu, còn trên mấy con rơi có trói mấy nữ nhân trẻ tuổi, nhìn bộ dáng rõ ràng là thiếu nữ tập võ ở xung quanh Nam Hải, bị cướp về dùng làm lô đỉnh thải bổ. Hai con đường thông thường nhất của ma đạo, sát đạo cùng dâm đo, võ giả ma đạo ở huyết sát nguyên đều lấy sát đạo làm căn bản, còn Nam Hải ma vực lại chủ yếu theo dâm đo. Năm đó U Minh Đại Đế chính là vì tu luyện ma công, cần một nữ nhân có thể chất đặc thù, kết quả bắt cóc con gái một vị cường giả cấp đế, cuối cùng dẫn tới Chu Ma Đại Chiến. Mà Nam Hải ma vực lại chinh phục Nam Thiên vực, trên trình độ lớn là vì tài nguyên lô đỉnh phong phú hơn. Nhìn những võ giả này công khai làm ra chuyện bắt cướp lô đỉnh, làm thấm đầy vẻ chán ghét, là nữ giới, tự nhiên nàng vô cùng thống hận chuyện này. Lâm Minh, đó là cự ma tộc, Đoan Mộc Quần kinh ngạc hỏi, hắn cảm giác được khí tức ma đạo trên những người đó, nhưng quỷ dị là đối phương lại tu luyện chân nguyên, có chút chẳng giống thứ gì. Lâm Minh lắc đầu nói. Những người đó đều là nhân tộc, Thiên Diễn Đại Lục chỉ có nhân tộc, tuy nhiên những người này có huyết thống thượng cổ cự ma tộc, tuy rằng rất loãng, nhưng là huyết thống rất ưu tú. Võ giả Nam Hải ma vực con cháu đời sau của cự ma tộc mà U Minh Đại Đế dẫn tới từ mấy ngàn năm trước ít nhiều mang huyết thống cự ma tộc. Tuy rằng công pháp của bọn họ là công pháp ma đạo, nhưng sáng lập ra hệ thống thích hợp cho loài người tu luyện. Bây giờ chúng ta làm gì? Đoan Mộc Quần hỏi, giết, trong mắt Lâm Minh xẹt qua một tia sáng lạnh băng, giữa bầu trời âm trầm, một tia sáng này lóa lên như tia chớp. Từ sau khi lĩnh ngộ sát thần lực trường, Lâm Minh chỉ cần vô ý sẽ phát tán ra khí thế khủng bố, dù là Đoan Mộc Quần nhìn thấy cũng phải thầm kinh hãi. Giết, không sợ bước dây động rừng. Đoan Mộc Quần nói, hắn nghĩ Lâm Minh chỉ là hả giận, theo hắn thấy thần Hoàng đảo này rõ ràng là thành một căn cứ của Nam Hải ma vực, còn không biết trong căn cứ có người nào. Bốn người bọn họ mà ra tay tùy tiện là không sáng suốt, hơn nữa giết những tiểu lâu la này cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhưng Đoan Mộc Quần còn chưa nói xong, Lâm Minh đã xông ra ngoài, Phong Thần thấy Lâm Minh lao ra cũng không nói hai lời xông ra. Theo Phong Thần thấy, mặc dù Lâm Minh đang nổi giận nhưng làm chuyện gì cũng có lý do, chỉ cần theo hắn là được rồi. Thấy cảnh này, Đoan Mộc Quần cười khổ cũng lười chạy theo. Vừa rồi hắn liếc qua tu vi những võ giả ma đạo nhân tộc này, cao nhất cũng chỉ có một tên tiên thiên kỳ mà thôi, có lẽ là hạng nhân vật thám báo của Nam Hải ma vực, chỉ sợ bọn họ còn chưa đi qua, Lâm Minh đã dẹp xong rồi. Ha ha, siêu tầm một lượt những đảo biển xung quanh, quả nhiên còn sót lại món ngon mà thu hoạch được lắm. Bốn thiếu nữ thiên phú thập võ đều nằm trong hàng tứ phẩm, khó có nhất là còn hai đứa trinh nữ, trong đó một đứa hiến cho hộ pháp đại nhân, cái còn lại giữ lại buổi tối ta hưởng thụ. Hái lấy sử nữ tán hoa của nó, có thể cho U Minh ma công của ta tăng tiến một bước lớn. Ha ha ha ha, võ giả dẫn đầu tiểu đội ma tộc cười càn rỡ, mấy tiểu lâu la khác cũng rất thoải mái. Lão đại ngài ăn thịt cũng đừng quên chừa canh cho chúng ta, hai thiếu phụ kia đưa cho các huynh đệ hưởng thụ đi. Đương nhiên rồi, võ giả dẫn đầu khí phách nói, mấy nữ nhân kia nghe những lời này, góc truyện audio.com, liên tưởng tới nửa đời sau tăm tối, mỗi người đều lộ ra vẻ đau khổ tuyệt vọng. Cách chương.